Vương Thạch Tỉnh, ngài trễ, vậy ta tìm Vân An tới tính xem thiếu bao nhiêu. Khang Thủy, Thạch Tỉnh và bổn gia nguyên bản không còn quan hệ. Nếu ngươi trễ ít vậy thì dễ thôi, cứ theo như lúc trước mà làm. Dù sao nhà Thạch Tỉnh do Vân An trưởng quản, Thạch Tỉnh chắc là không có của riêng ha. Vương Thạch Tỉnh thành thật khai, nhà ta Vân An trưởng quản, 500 lượng ta còn phải xin phép đệ ấy. Các ngươi trễ ít vậy thì quên đi, Vương Lão Thái cuống lên, 500 lượng, một đồng cũng không được thiếu. Bà còn đang lo lắng làm sao lấy bạc từ đứa nhi tử này, không nghĩ đến lại thuận lợi lấy được 500 lượng bạc. Ra khỏi gia phả thì thế nào, bà không thừa nhận thư khế thì có thể không thừa nhận gia phả. Sầm Lão liếc mắt một cái là có thể nhìn ra suy nghĩ của Vương Lão Thái, ông nói. Lấy giấy bút đến, cách chương.